Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 306, thoát đi. Rốt cuộc trở lại Vạn Cổ Thành. Ha ha ha, Hoàng Kim Trúc Vương cười. Chợt nó chính là bắt đầu công kích. Mà ở một bên khác, nhìn thấy Cố Thành trực tiếp nghênh chiến Hoàng Kim Trúc Vương Lâm Tiên Nhi, Mạc Thiên Trúc đều cảm động hỏng. Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên là Cố Thành vì tính mạng của bọn hắn suy nghĩ. Trước tiên nghênh chiến Hoàng Kim Trúc Vương, từ đó vì bọn họ tránh thoát đi thời gian. Lập tức, hai người trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về không gian vòng xoáy phương hướng tiến lên. Rất nhanh, liền biến mất ở chân trời. Mà lúc này, Cố Thành cùng Hoàng Kim Trúc Vương chính đang chiến đấu. Còn lại Hoàng Kim Trúc đều đang lẳng lặng mà nhìn. Không có một chút giúp một tay ý nghĩa. Bởi vì tại hung thú thế giới, vương xuất thủ là không thể có thuộc hạ trợ giúp. Nhất là đơn đấu dưới tình huống. Huống chi, bây giờ Cố Thành vẻn vẹn lục tinh chiến thần cảnh giới. Theo chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, đúng lúc này, Hoàng Kim Trúc Vương phát hiện Lâm Tiên Nhi hai người đã chạy trốn. Lập tức nổi giận, nhân loại, người quả thực liền là đang tự tìm cái chết. Hoàng Kim Trúc Vương tức giận mở miệng nói, thời gian áp chế, không gian thiên phú chi mâu, tinh không diệt, Cố Thành từng tiếng gào thét lớn. Bởi vì lúc trước Cố Thành công kích cũng không có cho nó mang đến cái gì thực chất tính tổn thương. Cho nên Hoàng Kim Trúc Vương không có quá mức để ý. Trực tiếp đã nhận lấy những công kích này. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của nó liền trong nháy mắt kinh hoàng. À, người thế mà có được công kích linh hồn thiên phú. Hoàng Kim Trúc Vương bất khả tư nghị kinh thanh giống to gọi. Vừa rồi nó chính là không cẩn thận. Lập tức bị không gian thiên phú chi mâu đâm vào linh hồn. Nếu như là bình thường bát tinh chiến thần hung thú, cho dù là bị đâm chúng cũng sẽ không thụ quá lớn tổn thương. Nhưng là bản thể của nó lại là một gốc cây trúc. Linh hồn từ trước đến nay chính là bọn chúng suy yếu nhất địa phương. Mà đối phó linh hồn thủ đoạn công kích, thì là bọn chúng nhất sợ hãi đồ vật. Ghê tởm nhân loại, ta muốn giết ngươi. Hoàng Kim Trúc Vương tức giận quát ầm lên. Bất quá đúng lúc này, Cố Thành ngang nhiên phát động áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tinh không diệt. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ trong không gian đi ra. Trong nháy mắt hướng về Hoàng Kim Trúc Vương công kích đi. Lập tức, một đường kinh khủng công kích hạ xuống. Hoàng Kim Trúc Vương trong đó một đoạn thân thể trực tiếp bị chặt đứt. Sau đó, Cố Thành tức khắc đem nó bắt lấy, thu nhập trong nạp giới. Có thể nhìn thấy, tại chỗ cắt đứt rơi một đoạn trên thân thể, có mấy chục miếng hoàng kim trúc lá cây. Tại chỗ trong đó, cũng có hoàng kim trúc dịch. Những cái này hoàng kim trúc dịch cũng là hoàng kim trúc vương trên người tất cả. Có thể tưởng tượng, hắn chất lượng xa không tầm thường hoàng kim trúc dịch đủ khả năng so sánh. Đây cũng là vì sao Cố Thành ngay đầu tiên chính là lưu lại nguyên nhân. Bởi vì Hoàng Kim Trúc Vương Hoàng Kim Trúc Dịch sức hấp dẫn thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Nhân loại, người muốn chết. Giờ khắc này, Hoàng Kim Trúc Vương nhất định chính là giận điên lên. Nó không nghĩ tới cái này như là sâu kiến nhân loại bình thường. Chẳng những làm chính mình bị thương nặng, còn lấy đi bản thân Hoàng Kim nhánh dịch. Đây hoàn toàn liền là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hoàng Kim Trúc Vương muốn phát điên. Đến mau mau rời đi nơi này. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt hắn chính là thời gian sử dụng áp chế. Không gian lưỡi đao các loại chiêu số. Đồng thời, hắn tự động mở ra áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Cấp tốc hướng về nơi xa không gian vòng xoáy phương hướng chạy chỗ đó đi. Sau lưng, Hoàng Kim Trúc Vương đi theo sát nút. Nó không ngừng phát ra một đạo lại một đạo kinh khủng công kích. Xùy, rốt cuộc, tại một lần tấn mãnh công kích phía dưới, Cố Thành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nếu không là bởi vì mở ra áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, chỉ sợ hiện tại liền trọng thương hôn mê đi. Nhưng dù vậy, thân thể của nó cũng là được không nhẹ lực phản chấn. Ngũ tạng lục phủ đều rất giống di hình đồng dạng. Áo nghĩa cấp khát máu thiên phú. Cố Thành khởi động khôi phục thiên phú. Đồng thời từ trong nạp giới xuất ra số lớn hung thú. Trực tiếp ngược lại tại trên thân thể. Dùng để hấp thu. Hơn nữa đồng thời, hắn cũng mở ra áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Bất quá ở nơi này cấp tốc độ phía dưới. Thân hình của hắn căn bản là không giấu được. Nhưng mặc dù là như thế, cũng phải cần Hoàng Kim Trúc Vương một mực cẩn thận nhìn chằm chằm mới được. Không gian thiên phú chi mâu. Cố Thành không chút do dự. Lần thứ hai ngưng tụ ra một đường trường mâu. Hướng phía dưới công kích xuống. Mà tại bị thiệt lớn Hoàng Kim Trúc Vương. Như thế nào lại trực tiếp đi tiến hành tiếp xúc đây? Trong nháy mắt hướng phía sau thối lui. Tránh né một kích này. Mà đáp lấy điểm này thời gian. Cố Thành đã vừa vội nhanh đi về phía trước một khoảng cách. Thời gian còn lại, Cố Thành không ngừng dùng thiên phú đặc thù cho Hoàng Kim Trúc Vương tiến lên con đường tạo thành. Một chút chướng ngại, đồng thời, bản thân cũng là cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Rốt cuộc, đếm 10 phút sau, Cố Thành đi tới không gian vòng xoáy chỗ. Hắn xa xa chính là gặp được Lâm Tiên Nhi cùng Mạc Thiên Trúc hai người. Cố Thành, nhìn thấy Cố Thành, Lâm Tiên Nhi cùng Mạc Thiên Trúc đều là thần sắc vui vẻ. Không có Cố Thành trợ giúp, bọn họ căn bản liền không khả năng rời đi nơi này. Hoàng Kim Trúc Vương truy chạy đến. Chúng ta đi mau, đi tới trước mặt hai người. Cố Thành không chút do dự, trực tiếp lợi dụng không gian chi lực. Lôi cuốn lấy hai người hướng về không gian vòng xoáy chạy đi. Hoa, liền tại bọn hắn bước nhập không gian vòng xoáy một khắc này. Hoàng Kim Trúc Vương cũng là đuổi tới. Thấy thế, nó đột nhiên một lần phát động cường đại công kích. Nhưng chỉ tiếc đã muộn. Cố Thành đã triệt để bước nhập không gian vòng xoáy bên trong đi. Hoàng Kim Trúc Vương đi tới không gian vòng xoáy trước. Xem đi xem lại. Cuối cùng vẫn không có dám bước ra nơi này. Dù sao, không gian vòng xoáy tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Không có không gian thiên phú, hoặc là thực lực không có đạt tới cửu tinh chiến thần. Căn bản là không dám bước vào trong đó. Mà ở bước vào không gian vòng xoáy về sau, một đường đi nhanh, cũng không lâu lắm liền rời đi không gian vòng xoáy. Tiếp đó, bọn họ nhanh chóng hướng về Hắc Ám chi địa mở miệng mới tiến về phía trước. Hơn một giờ về sau, ba người rời đi Hắc Ám chi địa, lại vượt qua một đoạn thời gian, thành công đi tới Vạn Cổ Thành. Giờ phút này, ba người bọn họ triệt để bình an. Cố Thành, lần này có thể phải cảm tạ ngươi. Không có ngươi trợ giúp, sợ là chúng ta đã sớm chết. Lúc này, phản ứng lại Lâm Tiên Nhi lập tức khá là cảm kích nói ra. Một bên, Mạc Thiên Trúc ánh mắt bên trong cũng là lộ ra nồng nặc cảm kích thần sắc. Không có việc gì, đây đều là ta phải làm. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn tận mắt các ngươi chết? Cố Thành hơi có vẻ đánh cười nói. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi cùng Mạc Thiên Trúc hai người đều cười. Chợt, Lâm Tiên Nhi có chút nghi ngờ hỏi, đúng rồi. Cố Thành, người đến tột cùng là làm sao tại Hoàng Kim Trúc Vương trong tay trốn cởi ra? Phải biết, đây chính là bát tinh chiến thần cấp độ Hoàng Kim Trúc Vương a. Ha ha, đây là một cái bí mật. Cố Thành ra vẻ thần bí cười một tiếng. Lâm Tiên Nhi chậm rãi gật đầu. Đây là Cố Thành thuộc tại bí mật của mình. Nếu như không nghĩ nói cho người khác biết lời nói, ai cũng không có quyền lợi hỏi thăm. Mà một bên Mạc Thiên Trúc thì là gương mặt tán thưởng. Tại Linh Vũ giữa sân, hắn hướng về phía Cố Thành còn rất có phê bình kín đáo. Nhưng bây giờ đã triệt để biến mất không thấy. Dù sao từ một tên bát tinh chiến thần trong tay đào thoát, hắn nhưng không có bản sự này a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.